Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 216 muốn tranh đầu đề. Lúc này Chris, Claire thêm Natasha ba người liên thủ đã đem Jill đánh vựng. Bất quá đối với nàng ngực chỗ ngoại thiết trang bị, mấy người cũng không dám dễ dàng động thủ. Wesker chạy. Bella nhẹ giọng nói một câu, Chris gật gật đầu. Chính mình lão bằng hữu, lão đối thủ luôn luôn lấy âm hiểm, giảo hoạt, thấy tình thế không ổn chuồn mất mà sưng. Lâm Trận bỏ chạy đã không phải lần đầu tiên, chạy trốn bình thường, nếu như bị chết cẩu giống nhau mang về tới, hắn mới cảm thấy kinh ngạc đâu. Bella cường đại làm hắn có chút hoang mang. Kia tốc độ, lực lượng căn bản là không giống nhân loại. Bất quá nghĩ đến CIA thân phận, hắn thực sáng suốt mà không có hỏi nhiều. Lọc dầu xưởng nội thủ lĩnh một trốn vừa chết một bị bắt, còn thừa binh lính cùng tay đấm nháy mắt mất đi chống cự động lực. Bọn họ chính là lấy tiền làm việc lính đánh thuê, không phải cổ đại là chủ quân quên mình phục vụ chiến sĩ. Mắt thấy đại sự không ổn, cân não linh hoạt nhanh chân liền chạy, phản ứng chậm nửa nhịp nhìn đến đồng liêu đều chạy, chính mình cũng đi theo chạy, còn thừa tử trung ý đồ chống cự. Nhưng ở Chris cùng Bella bọn họ họng súng hạ, vẫn là bị nhất nhất đánh gục. Hôm sau sáng sớm, lọc dầu xưởng chiến đấu hoàn toàn kết thúc, nhìn như chiến đấu một cái buổi tối. Thực tế bị đánh chết người cũng không nhiều, S.H.I.E.L.D. lão đặc công John Garrett cũng tới cùng bọn họ hội hợp. Bọn họ bắt được vũ khí lái buôn Elvin. Tính thượng Chris bên này chiến quả, có thể nói là một hồi đại thắng. Kế tiếp BSAA sẽ đối nơi này vũ khí sinh hóa tiến hành tiêu hủy cùng phong ấn. Có các quốc gia chính phủ liên hợp ký tên hiệp ước cách làm luật căn cứ. Hết thảy đều có điều lệ, nhưng theo đến nỗi khởi tố cùng chế tài Chisel công ty liền tương đối khó khăn. Loại này quốc tế công ty nhân mạch Internet cực kỳ khổng lồ, phía sau màn liên lụy ích lợi tập đoàn cũng rất nhiều. Bọn họ có thể đem hết thảy chịu tội đều đẩy đến người chết trên đầu. Đã quải rớt Xela Zone chính là tốt nhất người chịu tội thay, chúng ta cũng trở về đi. Kẻ thù đã chết, đừng động là ai giết. Những cái đó chết ở con nhện trong miệng đồng bạn liền tính là báo thù. Đối Natasha tới nói, lần này Tây Phi hành trình viên mãn thành công. Trấn Prosperity đối nàng tới nói, đến tận đây liền tính là hoàn toàn phiên thiên. Đúng vậy, chúng ta đi thôi. Bella đồng dạng không nghĩ nhiều đãi, xử lý như thế nào hiện trường vũ khí sinh hóa, như thế nào giải cứu Jill, Valentine đều cùng các nàng không quan hệ. Các nàng cáo biệt mọi người, Bella cũng đơn độc cùng Jacob cáo biệt. Lúc sau các nàng liền thừa phi cơ đi Italy, lần này ra tới là dùng Italy du lịch vì lấy cớ. Như thế nào cũng đến mua điểm đồ vật, chứng minh đi qua A, hai người ở Italy điên chơi một tuần. Không xuất hiện bất luận cái gì biến cố. Lúc sau trở về nước Mỹ, Bella không có hồi Los Angeles, mà là đi thành phố Phoenix ở hai ngày. Nàng cái kia mẹ ruột cùng đương nhiệm trượng phu nguyên bản là đi California kinh doanh thể dục đồ dùng, kết quả bồi đến rối tinh rối mù. Hiện tại hai người lại về tới thành phố Phoenix, chuẩn bị một lần nữa làm điểm tiểu sinh ý, bởi vì đời trước tính cách vấn đề cùng xuyên qua sau không quen thuộc, dẫn tới Bella hòa thân nương quan hệ vẫn luôn không nóng không lạnh. Nàng không nghĩ thò lại gần, đối phương cũng không nghĩ thấy nàng, hiện giờ là thật sự không có biện pháp. Lúc này mới nghĩ đến còn có một cái nữ nhi, một cái đã phát tài nữ nhi, mẹ ruột yêu cầu tài chính nhưng thật ra không nhiều lắm. 5 vạn đô la, chút tiền ấy đối Bella tới nói không tính cái gì. Nàng hiện tại xác thật thiếu tiền, nhưng không kém điểm này tiền trinh. Suy xét một phen sau, liền đem tiền cấp hai người, cũng không yêu cầu bọn họ còn. Cầm đi dùng đi, mẹ ruột làm nàng lưu lại quá lễ Giáng sinh đề nghị bị nàng cự tuyệt. Vẫn là Los Angeles ra càng ấm áp một ít. Bella về trước đến Stanford, biển hồ Galilee di chỉ cùng Galilea thiết thư phát hiện, làm nàng thanh danh lại chướng một đoạn, thứ này hữu dụng sao? đối lập những cái đó khoa học kỹ thuật sản phẩm, những cái đó có thể thay đổi mọi người sinh hoạt thói quen phát minh sáng tạo. Nàng cái này gì chỉ cùng Thiết Thư phát hiện kỳ thật không gì dùng, nhưng cho dù là những cái đó mỗi ngày ở báo chí thượng không mắng Bella hai câu không thoải mái chuyên gia giáo thụ, bọn họ cũng chỉ có thể nghi ngờ trong đó thật giả. Tuyệt đối không thể nói vô dụng, đại gia ở công khai trường hợp đều là thật tốt a. Thật tốt a, biểu tình, Stanford càng sẽ không nói thứ này vô dụng. Bọn họ chuyên môn bố trí hội trường, làm Bella tổ chức một hồi diễn thuyết, làm cho rất nhiều giáo thụ, học sinh mặt, Bella lại đem chính mình quang huy sự tích thổi phồng một lần, đại gia nghe được là tâm tình kích động. Nàng cũng thu hoạch tràn đầy sung sướng, hiện tại không riêng nam sinh đối nàng điên cuồng đệ thư tình, ngay cả rất nhiều học muội, học tỷ cũng bị nàng phong thái hấp dẫn, đương nàng giảng thuật chính mình một mình leo lên cao nhị mười mấy mét hang động khi, một cái đại bốn học tỷ bỗng nhiên đứng lên hô lớn nói: Bella, ta yêu ngươi. Một bên nói, nàng còn một bên vén lên áo trên. Ánh mắt tặc tốt Bella hảo huyền không phun ra một ngụm lão huyết, Stanford khẩu hiệu của trường chính là tự do chi phong thổi mạnh. Xốc áo trên cũng là cá nhân tự do. Đại gia không có ngăn trở, đều ở nghiêm trang mà trộm ngắm, cho dù trải qua một cái rất mỹ diệu tiểu nhạc đệm. Nàng diễn thuyết vẫn là thuận lợi hoàn thành, sự kiện ở liên tục lên men. Bella đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng. Đường này tin tức đi vào đầu đề vị trí thời điểm, chính mình sẽ khiến cho nhiều ít chú ý, thu hoạch nhiều ít ca ngợi sự, đầu đề. Nàng nhất định phải tranh một lần đầu đề. Dám không cho nàng đầu đề chính là đối thượng đế bất kính, chính là không thành kính. Lễ Giáng sinh kỳ nghỉ sắp xảy ra, Heather các nàng đều không ở giáo, Bella cũng ở cùng ngày phản hồi Los Angeles, ha ha ha ha, mới vừa đẩy cửa ra, bao còn không có buông, liền nghe thấy được Natasha tiếng cười. Nàng không hiểu ra sao, chuyện gì như vậy sung sướng. Bella âm thầm vẫy tay, gọi tới trong phòng tiểu nữ quỷ Violet Hammond dò hỏi, ha ha ha ha. Người vẫn là chính mình đi xem đi, đặc biệt có ý tứ. Tiểu nữ quỷ cũng cười đến không được. Cái này làm cho Bella thập phần kỳ quái. Lẽ ra hiện tại lớn nhất sự nên là biển hồ Galilei di chỉ cùng Galilea Thiết Thư sự đi. Nàng cảm thấy loại này thế kỷ phát hiện, tranh cái đầu đề không thành vấn đề. Dù sao cũng là toàn dân thờ phụng thượng đế quốc gia. Vấn đề là loại sự tình này khôi hài sao? Một cái hai cái cười thành như vậy. Các ngươi không thành kính a? Cởi ra giày. Natasha nhìn đến nàng vào cửa, một bên cười một bên đối nàng vẫy tay, từ Bella góc độ đi xem. Tiểu mỹ nữ cười đến sóng gió mãnh liệt, nước mắt đều ra tới, tốt như vậy cười. Nàng cũng nhìn về phía TV, đầu tiên là sửng sốt một giây. Nàng phát hiện lúc này trong TV nói cũng không phải Galilea Thiết Thư sự, trong TV một cái chữ danh. Talk show người chủ trì đang ở sinh động như thật mà giảng thuật một vị tên là Tinh Tiên Sinh. Sự tích, vị này, Tinh Tiên Sinh, làm chuyện gì đâu? Người chủ trì mặt mày hớn hở, một bên nói một bên cười. Theo hắn miêu tả, vị này, Tinh Tiên Sinh, ở 1991 năm đến 1994 năm 33 tháng. 990 thiên thời gian, điên cuồng quyên tinh. Tổng cộng quyên 693 thứ, bình quân một ngày nửa một lần, tổng cộng đạt được thù lao 24.255 đô la. Người chủ trì bên cạnh còn xuất hiện một chương đại biểu Tinh Tiên Sinh bức họa, hoàn toàn là từ hắc ảnh cấu thành hình ảnh, chính giữa có một cái đại đại dấu chấm hỏi, phía dưới chữ nhỏ viết: Tinh Tiên Sinh rốt cuộc là ai? Hết chương.